Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, giúp Lục Ly giết người đi. Thất trưởng lão cùng Liễu Di cưỡi chiến thuyền hỏa đi Lạc Thần Đảo. Sau đó lại truyền tống đi Thiên Ngục Thành, 81 bên trong văn võng VQVK81ZVK. C0M chỉ là hai người vô cùng lo lắng tìm tới Bạch quản sự. Yên phu nhân lại không tại Thiên Ngục Thương Hội, mà là tại Bạch Đế Sơn. Hai người điểm danh muốn gặp Yên phu nhân. Thân phận của hai người địa vị không đủ gặp Yên phu nhân. Tại hai người đem sự tình nói rõ về sau, Bạch quản sự mới bị hù dọa, lập tức mang theo hai người thẳng đến Bạch Đế Sơn gặp mặt Yên phu nhân. Yên phu nhân tại cái kia Lộ Thiên Các trong lâu ngồi. Nghe nói hai người tự thuật về sau, nàng không nói gì, mà là đẹp mắt lông mày nhăn. Liễu Di cùng thất trưởng lão không dám nói lời nào, chỉ có thể ở một bên chờ lấy. Sau một lát, Yên phu nhân cuối cùng mở miệng. Bạch Đinh, truyền ta cho Hứa Trần, để hắn phái người đuổi theo. Nhìn xem có thể hay không đuổi theo kịp, giống như có thể đuổi kịp Lục Ly. Trực tiếp ngăn lại hắn, liền nói để Lục Ly tới gặp ta. Trong góc một đạo bóng người thoáng hiện, nhẹ gật đầu thân thể lóe lên lại biến mất không thấy. Yên phu nhân mục quang lúc này mới nhìn về phía Liễu Di thất trưởng lão nói. Các ngươi trở về đi, Lục Ly khăng khăng muốn đưa chết, ta cũng bất lực. Chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, huyết sát đảo rời đi Thiên Vũ Quốc gần như vậy, thiên đà tử phi rất nhanh, liền xem như ta tự mình đi cũng có thể là đã muộn. Hết thảy tự nhìn hắn tạo hóa đi, thất trưởng lão cùng Liễu Di xem Yên phu nhân thần sắc lãnh đạm. Nội tâm hơi hồi hộp một chút, cảm giác có chút không ổn. Tựa hồ Yên phu nhân gần nhất đối Lục Ly lại có chút khó chịu a. Đều không có phái ra người của Bạch gia, chỉ là truyền lời cho Hứa Trần, có thể đuổi theo kịp Lục Ly sau hai người không dám nhiều lời. Cung kính hành lễ bái tạ sau cáo lui, Bạch quản sự để một cái thị nữ mang theo hai người truyền tống xuống Bạch Đế Sơn. Phu nhân, các loại, chờ, sau khi hai người đi, Bạch quản sự lần này có chút hơi gấp hỏi, mặc kệ Lục Ly. Làm sao mặc kệ, Yên phu nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Ta không phải để Bạch Đinh truyền lời cho Hứa Trần sao, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ta tự mình đuổi theo hắn trở về. Bạch quản sự ngượng ngùng sờ lên râu dài. Hắn biết rõ Yên phu nhân thật muốn truy Lục Ly trở lại. Tuyệt đối có năng lực, chỉ cần nàng đi tìm trinh sát đường đường chủ, điều động Bạch gia Đông Bắc bên cạnh sở hữu trinh sát. Tựu có rất lớn có thể tìm tới Lục Ly, nàng nhưng không có đi tìm, chỉ là để Hứa Trần tìm người đuổi theo, dựa vào Hứa gia có thể đuổi kịp khả năng tựu thấp rất nhiều. Nhìn thấy Yên phu nhân vân đạm phong khinh ngồi, Bạch quản sự nội tâm đột nhiên có minh ngộ, xem ra Yên phu nhân cảm thấy Lục Ly không có khả năng gia nhập Bạch gia, cho nên đối với Lục Ly chết sống liền không có để ý như vậy. Ngẫm lại cũng là, Lục Ly theo Bạch Đế Sơn trở về đã hơn nửa tháng. Nếu như muốn gia nhập Bạch gia khẳng định sớm đến Bạch Đế Sơn. Thiên đảo hồ bá chủ Bạch gia muốn mời chào một người. Loại trừ những cái kia tứ phẩm thế lực trực hệ tử đệ. Những người còn lại sợ là tùy ý một câu liền sẽ không chút do dự tự gia nhập a, nhiều ít võ giả quỳ. Muốn gia nhập Bạch gia đều không được. Lục Ly lại muốn cân nhắc thời gian dài như vậy, Bạch gia tại Thiên Đảo Hồ là vô thượng quân vương. Người của Bạch gia ra ngoài bất kỳ thế lực nào đều phải khách khách khí khí. Bạch gia có được vô tận tài nguyên, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, cấp cao nhất huyền kỹ. Không nói tại Thiên Đảo Hồ, liền xem như Bắc Mạc đều là tối cường gia tộc một trong. Sở dĩ Lục Ly nói muốn cân nhắc rất rõ ràng là lấy cớ. Hắn liền không có nghĩ tới gia nhập Bạch gia. Một cái không thể vì bản thân ta sử dụng thiên tài. Yên phu nhân tâm tự nhiên phai nhạt mấy phần, càng không khả năng vì hắn đi vận dụng gia tộc trinh sát đường. Có thể truyền lời cho Hứa Trần, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, nghĩ thông suốt sự tình. Bạch quản sự khom người xuống làm lễ, Yên phu nhân đều không có nhìn hắn. Các loại, chờ, bạch quản sự sau khi đi mới bưng lên một ly rượu. Nhẹ nhàng lay động, mục quang nhìn về phía phương Bắc nói, Lục Ly, người cũng không muốn gia nhập bạch gia, lại như vậy có loại dám ra thiên đảo hồ. Vậy bản phu nhân ngược lại là muốn nhìn, lần này ngươi có thể sống sót hay không, thất gia gia. Làm sao bây giờ, Liễu Di cùng thất trưởng lão bị thị nữ mang theo hạ truyền tống trận. Hai người nhanh hướng thiên ngục thành chạy đi. Trên đường Liễu Di cấp bách nói ra, Yên phu nhân xem tình huống không quá muốn giúp đỡ a. Thất trưởng lão sắc mặt âm trầm, thở dài nói, có thể làm sao thiên đảo hồ có thể đối kháng vũ gia chỉ có bạch gia. Yên phu nhân nếu là mặc kệ, vậy coi như là thần cũng không giúp được Lục Ly, chỉ có thể hy vọng để hắn không nên bị vũ gia hiện. Ai, Liễu Di đôi mắt trở nên ảm đạm. Thầm nghĩ lấy vạn nhất Lục Ly chết rồi, Liễu gia nên làm cái gì a, chí ít không có răng thú. Liễu gia về sau sẽ rất khó bồi dưỡng ra phẩm chất cao âm minh căn hỏa tiên chi cùng huyết trùng thảo. Lục Ly tựa hồ đắc tội không ít người một khi Lục Ly không có ở đây. Những người kia có thể hay không trả thù Liễu gia a, dùng Liễu gia điểm ấy chiến lực, sợ là sẽ phải trong nháy mắt hôi phi yên diệt a. Trong lúc miên man suy nghĩ, Tiền Phương đã đến Thiên Ngục thành môn. Hai người vừa mới đi vào cửa thành, thành nội lại vừa lúc có một chiếc xe ngựa băng đằng mà tới. Xe ngựa kia rất xa hoa, phía trước có hai thớt thần câu kéo lấy. Thất trưởng lão cùng Liễu Di có chuyện trong lòng nhất thời không quan sát, kém chút bị lập tức cho đụng phải. Hiu, cũng may thất trưởng lão cuối cùng kịp phản ứng, đem Liễu Di kéo sang một bên. Liễu Di hơi có chút tức giận hướng xe ngựa nhìn lại. Đây là người nào a? Ra khỏi thành nhanh như vậy, muốn đụng chết người sao? TT tương đương, xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại. Cửa sổ rèm mở ra, lộ ra một tấm tinh xảo như đồ sứ mặt. Nàng nhìn chằm chằm Liễu Di nhìn một cái, hơi nghi hoặc một chút nói ra, các ngươi không phải Lục Ly thủ hạ làm sao lại xuất hiện tại cái này a, Bạch Hạ Xương. Liễu Di nhìn thoáng qua, trong mắt tức giận lập tức biến mất, bất quá ngẫm lại tại Thiên Ngục thành dám như thế đón xe lao vụt. Sợ cũng chỉ có cái này nhỏ nhắn xinh xắn tỷ a, Xương Nhi. Chuyện gì xảy ra? Một đạo nhu nhu thanh âm vang lên. Bạch Thu Tuyết xem ra cũng trong xe ngựa. Thất trưởng lão cùng Liễu Di liếc nhau, hai người đôi mắt sáng lên, giống như nghe nói tại Long Đế mộ bên trong Lục Ly cứu được này đôi bào thai một mạng vậy, có phải hay không có thể mời hai người giúp đỡ chút đâu? Thất trưởng lão người lão khôn khéo, hắn nhìn thoáng qua ngoài thành quân hộ vệ, chắp tay nói, Liễu Như Phong gặp qua Hạ Xương Thu Tuyết tiểu thư. Hai người chúng ta phụng lệnh của đảo chủ đến truyền một câu. Bất quá nơi này không tiện lắm. Trong xe ngựa Bạch Hạ Xương mặt biến mất, mặt khác một tấm giống nhau như đúc tuyệt mỹ mặt xuất hiện. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Di nói, kia để vị tiểu thư này lên xe ngựa nói chuyện đi. Liễu Di lập tức đại hỉ, đi lên xe ngựa, Bạch Hạ Xương còn để Sa Phu quay đầu hướng cửa thành đi đến. Thất trưởng lão một đường đi theo, bịch, tiến trong xe ngựa Liễu Di lập tức cho Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết quỳ xuống. Nàng mặt mũi tràn đầy khẩn cầu cùng cấp bách nói ra, hai vị tiểu thư, nhanh mau cứu nhà ta đảo chủ đi, các ngươi nếu không hỗ trợ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ếch, trong xe ngựa rất rộng rãi. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương xếp bằng ở giường nằm bên trên, còn tại thản nhiên uống trà. Nhìn thấy Liễu Di như thế bộ dáng, nghe lời này hai người thay đổi cả sắc mặt. Bạch Thu Tuyết lập tức hỏi, vị tiểu thư này đừng nóng vội, Lục Ly là bằng hữu của chúng ta, nhất định sẽ giúp công việc, người trước tiên đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói cho ta. Nhìn qua Bạch Thu Tuyết cặp kia điểm sơn, con ngươi, mặt mũi tràn đầy chân thành thần sắc, Liễu Di bỗng cảm giác thấy được hy vọng, nàng vội vàng đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Còn đem đi gặp Yên Phu Nhân, cùng Yên Phu Nhân mời Hứa Trần xuất động sự tình đều nói. Bạch Thu Tuyết sau khi nghe xong trầm mặc, Bạch Hạ Xương khuôn mặt nhỏ có chút nóng nảy, vô cùng lo lắng nói ra, ai nha, Lục Ly cái này ngu ngốc, thế mà xúc động như vậy, tiểu cô cũng vậy, vì cái gì không đi cầu ngũ thúc, ngũ thúc như vận dụng trinh sát đường còn có thể ngăn lại Lục Ly. Tỷ, nếu không chúng ta đi cầu ngũ thúc, a vô dụng. Bạch Thu Tuyết lắc đầu thở dài nói, ngũ thúc người kia cứng nhắc, Lục Ly hơn 20 ngày không có tin tức gì truyền đến. Gia tộc rất nhiều trưởng lão đối với hắn đều có ý kiến. Ngũ thúc chắc chắn sẽ không quản. Ân lần này đoán chừng cầu ai cũng không dùng a, coi như đi cầu lão tổ tông cũng không được. Lại nói, coi như gia tộc trinh sát tìm được Lục Ly, có thể ngăn được hắn, Liễu Di nội tâm trầm xuống. Xem ra cái này hai tỷ muội không giúp đỡ được cái gì. Lục Ly kia tính tình đoán chừng trinh sát tìm được, cũng ngăn không được hắn a. Bạch Thu Tuyết câu nói tiếp theo lại làm cho Liễu Di thân thể mềm mại run lên. Bạch Thu Tuyết cười nhạt một tiếng, nhìn qua Bạch Hạ Xương nói ra, hiện tại duy nhất khả năng giúp đỡ được Lục Ly chỉ có chúng ta. Xương Nhi, ngươi có dám hay không theo ta đi một chuyến Thiên Vũ Quốc, chúng ta giúp Lục Ly giết người đi. Đi tìm một chút Vũ gia phiền phức. Số 13 muốn đi ra ngoài mở hội mấy ngày. Sở dĩ cái này mấy ngày tự ba chương. Tôn điểm bàn thảo miễn cho quỵt canh. Số 17 hẳn là liền trở lại. Đến lúc đó liên tục 4 canh một vòng. Đền bù mọi người. Cảm tạ mọi người lý giải. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.